mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 27, đám hàng xóm kỳ quái, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tối đen như mực, một cái bóng màu đen lặng lẽ từ trong khe tường chui ra. Chậm rãi bò đến bên giường, cuối cùng từ hư vô hóa thành một cơ thể. Con người đen nhánh lặng lẽ chăm chú nhìn bóng dáng người nằm trên giường. Người đàn ông đeo bám đưa tay ra, đẩy tóc vụn bên tai Tống Ngôn Trần qua một bên. Trong ánh mắt mang theo tình yêu cùng một chút tàn nhẫn nói không nên lời. Lúc này Tống Ngôn Trần nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn giống như gặp phải ác mộng nào đó. Lông mày cậu nhíu chặt, đôi môi đỏ thẫm vô ý thức khẽ mở ra. Trong miệng phun ra từng hơi thở nóng, người đàn ông phát ra một tiếng cười lạnh như có như không. Liền đè lên, trên người đột bị một trọng lực không tên đè xuống. Tống Ngôn Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại ngây ngô nhắm lại, ý thức cũng không có cảm xúc. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng đen sờ lên gáy Tống Ngôn Trần, động tác cực kỳ thô lỗ và dã man hôn lên môi Tống Ngôn Trần. Lực trên tay gã mang theo một sự hung hăng, đem người gắt gao đè vào trong ngực mình, mang theo cảm giác áp bách khó lòng diễn tả. Tống Ngôn Trần thiếu chút nữa thở không nổi mà mở mắt ra. Đáy mắt cậu xuất hiện một tia hoảng sợ, rất nhanh liền nhìn thấy một người đàn ông đang đè trên người mình. Còn không đợi Tống Ngôn Trần thấy rõ bộ dáng của đối phương, người đàn ông phía trên liền một tay giữ chặt hai tay cậu lại. Gã dùng dây thừng buộc ở đầu giường, sau đó dùng vải che mắt cậu lại, che khuất tầm mắt của cậu. Tất cả đều diễn ra quá bất ngờ, khiến Tống Ngôn Trần sợ tới mức hai chân đạp loạn. Bóng đen rất nhanh đã chế ngự được cậu. Gã ôm cậu vào lòng, sau đó giống như lốc xoáy càn quét thế giới, mang theo điên cuồng phá hủy hết thảy. Lần thứ hai tiến hành điên cuồng hôn Tống Ngôn Trần, mạnh mẽ hôn xuống hàm, cổ, xương quai xanh của Tống Ngôn Trần, giống như một con rắn âm lãnh trơn nhẵn ngứa ngáy, hô hấp nóng rực nặng nề cùng phun lên mặt cậu. Cứu, cứu mạng với, ai đó, Tống Ngôn Trần muốn kêu lên tiếng, nhưng cổ họng cậu tựa như bị người khác thi triển ma pháp gì đó, tùy ý bắt cậu há miệng. Muốn lên tiếng như thế nào, trong miệng cũng chỉ có thể phát ra thanh âm ầm a, bóng tối, không rõ, sợ hãi, tất cả mọi thứ vào lúc này bao bọc Tống Ngôn Trần. Cậu kiệt lực muốn trốn, nhưng vẫn là vô ích như trước. Bóng đen hôn lên lỗ tai Tống Ngôn Trần, cắn lấy vành tai cậu, giọng điệu đều đều mang theo vài phần kiềm chế. Vì sao phải giúp hắn? Em có biết ta tức giận đến mức nào không? Vừa nghe được thanh âm của đối phương, động tác giãy giụa của Tống Ngôn Trần thoáng chốc dừng lại. Cậu thở hổn hển, cơ thể đều không khống chế được run rẩy. Là sắc quỷ lần trước. Cậu còn tưởng rằng, vừa nghĩ đến khả năng nào đó, mũi Tống Ngôn Trần liền nổi lên một trận chua xót. Hai hàng nước mắt ủy khuất từ trong hốc mắt cậu chậm rãi chảy xuống. Hôn đến nước mắt nóng mặn, biểu tình của bóng đen đột nhiên thay đổi. Ngay cả động tác hôn cũng ngừng lại. Gã vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc òa lên của Tống Ngôn Trần. Ánh mắt gã khẽ run rẩy, đường viền môi mím thành một đường thẳng tắp. Đôi đồng tử vô cảm giống như hạt thủy tinh khảm ở hốc mắt. Bóng đen lập tức cởi bỏ hai tay Tống Ngôn Trần và phong ấn không thể nói chuyện. Cuối cùng, Tống Ngôn Trần không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu oa một tiếng rồi khóc, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hút hít nước nở. Hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy, còn có những lời thầy bói nói với cậu, cảm xúc của Tống Ngôn Trần hoàn toàn không nhịn được nữa. Cậu điên cuồng dùng hai tay vỗ vào vai đối phương, thở hổn hển đến mức không thở nổi. Anh, vì sao anh, hết lần này tới lần khác, đều phải đối xử với tôi như thế? Vì, tại sao lại là tôi? Tại sao nhất định là tôi? Tống Ngôn Trần cảm thấy đau đớn không thể nói thành lời. Giờ phút này cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu không ngừng khóc lóc, đánh đấm, phát tiết bất mãn của mình. Người đàn ông không nói gì, bình tĩnh ôm chặt người trong lòng, im lặng tiếp nhận cảm xúc đang phát tiết của Tống Ngôn Trần. Nhưng khí lực trong tay lại không vì cơn mất khống chế của Tống Ngôn Trần mà nửa điểm buông lỏng. Tấm vải che mắt Tống Ngôn Trần cũng bị kéo xuống, mí mắt không còn ngăn cách, hốc mắt Tống Ngôn Trần rưng rưng, mí mắt màu nâu sẫm không ngừng rung động, làn da tái nhợt thấm nước lộ ra màu đỏ mọng. Trong nháy mắt liền nhìn rõ mặt người đàn ông phía trước. Ngay cả động tác khóc của cậu cũng ngừng lại vào giờ phút này. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ đó. Người đàn ông trước mặt có ngũ quan cực kỳ sắc bén. Đường cong rõ ràng, ánh sáng mờ nhạt trong phòng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt gầy gò như cắt của người đàn ông. Tựa như một con sư tử đực mạnh mẽ, từ bề ngoài đã cảm thấy tràn ngập sức mạnh cùng tính công kích. Vẻ mặt cậu sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mắt, nhưng mơ hồ lại lộ ra vài phần quen thuộc. Trái tim dường như sắp mất đi sự trói buộc của xương sườn. Từ trong lồng ngực cậu nhảy ra, nhưng ủy khuất lớn lao giống như cơn sóng biển tạm nghỉ lại một lần nữa nhào tới. Cậu không ngừng lấy tay vỗ vào ngực đối phương, trong miệng phát ra nức nở. Người đàn ông lặng lẽ vung tay một cái, cảm giác buồn ngủ bất ngờ tràn lan khắp cơ thể Tống Ngôn Trần. Cậu tựa vào lồng ngực người đàn ông, dần dần ngủ thiếp đi. Người đàn ông hôn nước mắt nơi khóe mắt Tống Ngôn Trần. Hơn nửa ngày, trong không khí mới phát ra một tiếng than thở trầm thấp, mang theo sự dứt khoát cùng tàn nhẫn không chịu từ bỏ. Em là của ta. Ta muốn em sẽ sẵn sàng rơi vào tình yêu của ta. Em không thể trốn thoát. Bầu trời đang dần sáng. Tống Ngôn Trần lại một lần nữa bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mí mắt thon dài của cậu khẽ run rẩy, cổ họng cũng hơi khô khốc. Chỉ nhớ hỗn độn một lần nữa đánh thức những ký ức trước khi cậu ngủ. Đồng tử cậu chấn động, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Luống cuống nhìn bốn phía, anh ta, tối qua anh ta đã làm gì? Nước mắt, nước mũi, nước miếng của mình đều dính hết trên người đối phương. Nháy mắt, mặt Tống Ngôn Trần liền đỏ ửng lên. Cậu xấu hổ đến mức phải vội vàng vùi đầu vào gối, im lặng tiêu hóa hết thảy sự hoang đường đêm qua. Nhưng hồi tưởng lại ngũ quan tinh tế của người đàn ông đó, cùng với thân thể cường tráng sắc sảo kia, Tống Ngôn Trần lại có chút thất thần. Khó trách lớn như vậy. Cách chương.